Hệ thống bá đạo, chương 148, đụng độ với người vượt qua ải thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bảng 1 đã kết thúc. Đứng đầu bảng 1 là Học viện Huyền Minh. Sau đó là bảng 2 và bảng 3 diễn ra cũng được kết thúc không lâu. Đứng đầu bảng 2 là Quang Minh Giáo và bảng 3 là Phật Môn Thánh Đường. Cả hai thế lực đều có người vượt qua ải thứ 10. Đến bảng thứ 4, trận chung kết là trận đấu giữa Băng Nguyệt Cung với Hợp Hoan Môn. Cả hai giống như tượng trưng cho sự trinh khiết với sự dâm đãng. Hợp Hoan Môn chỉ cần nghe tên là ai cũng hiểu tông môn này thế nào. Trong Hợp Hoan Môn chỉ cần ngươi tư chất cao với cái danh hiệu thánh tử thánh nữ, thì có thể tìm người nào song tu cũng được, cho dù là trưởng lão hay đệ tử. Còn về môn chủ là một nữ nhân, phải nói là dâm hết cả phần thiên hạ, so với Thiên Long thì khác hoàn toàn, vì hắn là nam trong thế giới này, nam nhân mạnh. Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng đối với nữ thì khác. Còn nàng thì phải nói là một con yêu nữ tồn tại chỉ để làm tình. Thực lực hiện tại được đoán là thánh cấp, vì có công pháp song tu, một ngày song tu với nam nhân không ít dưới 100 người. Hắc hắc. Dựa vào dáng vẻ của các nàng vào Hợp Hoan Môn một ngày ít nhất cũng bị đè ra song tu mấy chục lần đi. Thật muốn cảm giác được song tu với những cô gái gọi là thánh khiết băng lãnh a, hi hi. Mấy tiểu muội này để lão nương cùng bách hợp nhất định sẽ trở thành dâm phụ a. Những người của Hợp Hoan Môn nhìn chúng nữ Hoàng Tiêu Vân thèm thuồng. Mấy cái này cực phẩm nữ nhân trong tông môn chỉ có thể là trưởng lão và môn chủ thôi. Hợp Hoan Môn có tất cả là 11 người, trong đó có một người là vượt ải thứ 10, đám người này nói chuyện thật khó nghe. Đúng vậy, so với Thiên Long ca ca dâm đãng vẫn chưa bằng, nhưng mà ham muốn thật giống như đói khát. Vậy thì toàn bộ giết sạch, sau đó diệt luôn cái Hợp Hoan Môn bẩn thỉu này. Đúng lúc Miku định thử nghiệm vũ khí mới. Đâu cho xem với, đám người nghe Miku nói vậy mắt liền sáng lên. Bọn họ rất thích mấy thứ Miku tạo ra a. Chỉ thấy Miku từ trong nhẫn chữ vật lấy ra con robot cao khoảng 20 mét, trên lưng có một khẩu súng năng lượng. Trên tay cầm hai thanh kiếm được tích hợp cả súng. Các ngươi đây là cái gì? Trọng tài lúc này lên tiếng hỏi, vì để không phạm vi quy định trận đấu. Miku thanh âm khanh khách nói. Đây là khôi lỗi của bọn ta tạo ra. Khôi lỗi không được dùng sao? Ặc. Khôi lỗi không vi phạm, chỉ cần do các ngươi sở hữu liền hợp quy định. Chỉ là nghiêm cấm dùng đan dược tăng sức mạnh hoặc có người ngoài trận đấu ra tay, xem như phạm quy định. Đó là cấp bậc gì khôi lỗi? Nhìn khí thế giống như đang đứng trước một con hung thú. Không phải hung thú, nhìn giống một vị chiến thần hơn. Không thể tin được, cả đời lão phu nghiên cứu hơn 1000 năm vẫn không thể nào chế tạo một khôi lỗi như vậy. Những góc cạnh của nó thật hoàn mỹ. Không biết sức mạnh nó thế nào, dùng linh thạch gì điều khiển a. Các ngươi thử tưởng tượng xem, có giống một cự nhân tộc được trang bị giáp chiến thần không sai biệt lắm so với khôi lỗi này. Ây ya, không biết thực lực của đám người Băng Nguyệt Cung ra sao. Nhưng chỉ dựa vào khôi lỗi này, Hợp Hoan Môn coi như dừng chân tại đây rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên Long rời đi không bao lâu vậy mà Miku lại chế tạo cả một con robot a, xem ra sau này phải lái thử mới được. Miku trong tay xuất hiện một chìa khóa dạng đoản kiếm, liền dùng nó mở khoang điều khiển ra cả đám leo vào trong. Con mắt robot liền sáng đỏ lên, khuôn mặt nó như một ác quỷ, rút hai thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng a. Bên trong khoang lái đã được cải tạo nên không gian rất rộng lớn, chứa được khoảng 20 người. Miku lập tức cầm lấy cái cần điều khiển một cách điêu luyện. Trận đấu, bắt đầu, đánh bại đám nữ nhân đó. Lên, tử quỷ hãy thể hiện tốt trận đấu đầu tiên. Vũ điệu tử kiếm, robot được Miku đặt tên tử quỷ liền bay lên khỏi mặt đất phóng về phía đám người Hơn Hoan Môn. Xuất ra hàng loạt hào quang kiếm khí chém lóe qua. Trong nháy mắt, tất cả đầu của người Hợp Hoan Môn đều rơi xuống trong nháy mắt. Chỉ còn lại một người duy nhất. Người duy nhất còn sống trên thân hộ giáp lập tức vỡ vụn ra. Cũng may hắn có trang bị hộ giáp trước đó. Nhưng hộ giáp hắn cấp bậc gì? Là cấp tiên đó. nhưng rồi sao vẫn bị chém cho vỡ vụn. Nhìn như vậy thanh kiếm của khôi lỗi kia ít nhất cũng là thánh cấp, thậm chí là thần cấp. Vậy trên người khôi lỗi này mỗi món đều là bảo vật, ít nhất là tiên cấp. T. Đứng hình mất 5S. Cái. Thể loại gì vậy? Trời ạ. Hộ giáp đó là tiên cấp đấy. Nháy mắt diệt sát 10 người. Thế đờ, nào được. Miệng nó. FK thanh kiếm đó ít nhất là thánh CMN cấp rồi. Trên người khôi lỗi toàn bảo vật. Ông trời ơi ghi. Ta chưa lần nào cầm tiên cấp. Mà họ lại dùng nó làm khôi lỗi. Đâm mù mắt tao đi. 666. Quá đỉnh. Người còn lại của hợp hoan môn chính là thánh tử người vượt qua ải thứ 10. Tên thánh tử thấy tình hình không ổn liền lấy một bình đan dược ra uống vào, mặc dù bị cấm. Thực lực thánh tử liền trở nên cuồng bạo, tăng lên 2 cảnh giới. Từ nguyên anh nhảy lên ngụy tiên. Miệng nó chơi ăn gian. Trọng tài loại hắn. Bla blo. 2. Định tự sát à. Thiên Long nhìn thánh tử liền thở dài buồn phiền dùm cho hắn. Miku cùng chúng nữ bên trong thấy sự việc như vậy cũng không kinh ngạc lắm việc hắn định tự sát. Bởi vì các nàng người thấp nhất cũng là tiên thiên. Chưa kể công và phòng thủ của con khôi lỗi này cấp bậc thần cấp. Chính là cùng cấp miễu sát. Chỉ thấy tử quỷ vơ chân lên hướng xuống phía thánh tử và đập mạnh xuống. Đùng dê dê, gầm, toàn bộ đều đứng hình kinh hãi thứ mà bọn hắn đang thấy. Thậm chí buồn nôn. Trên khán đài tử quỷ thu chân lại, trên chân dính đầy máu đỏ. Một dòng nước liền xuất hiện tẩy sạch sẽ cái chân. Và tử quỷ quay người rút kiếm vào vỏ. Bên dưới thì một đống máu và một cái xác bị đập xẹp lép như một đống nhầy nhụa. Các ngươi, chết đi. Đột nhiên tất cả người của hợp hoan môn từ sân khấu bay về phía khôi lỗi liều mạng. Ồn ào, xoạt xoạt, bỗng dưng một giọng nói vang lên. Lập tức toàn bộ người của hợp hoan môn từ trong cơ thể đâm cả hàng chục băng phiến. Rơi xuống chết ngay lập tức như chim bị bắn chết. Trong khi mọi người bàn tán cô biết vị cường giả nào ra tay. Thì chỉ có một số người biết cường giả đó là Nghê Thường, nàng sở hữu pháp tắc băng khống. Và trận bảng 4 kết thúc. Sau đó bốc thăm trận đấu. Quang Minh giáo vs Băng Nguyệt Cung và Huyền Minh học viện với Phật Môn Thánh Đường. Quang Minh giáo còn lại được 15 người. Có 3 người vượt ải 10 và 1 người vượt ải 12, chính là thánh nữ Bạch Ngọc Yến. Được nhiều người ngưỡng mộ là thiên tài tuyệt thế, 20 tuổi đã là tiên thiên cường giả. Trên người có không ít cơ duyên. Mà nàng còn là con của giáo chủ Bạch Tú Tú. Nhưng không may cho nàng, vì trận này nàng đấu với toàn quái vật thánh cấp giả chưa ăn thịt hổ. Tu vi đều áp chế xuống tiên thiên. Trên tay mỗi người đều có một món thần khí và vài cây thánh cấp. Chưa nói đến thiên tài AI Miku khôi lỗi. Trận đấu bắt đầu. Các tỷ muội trừ Bạch Ngọc Yến ra thì cứ đánh bại đừng chết là được. Còn nam nhân thì tùy. Đại tỷ Hoàng Tiêu Vân thông minh nói với chúng tỷ muội biết trước. Chúng nữ gật đầu đồng ý. Lần này Miku không lấy ra khôi lỗi mà nàng lấy ra 2 khẩu lục. Chúng nữ thì đều lấy vũ khí riêng của mình ra xông lên. Bọn họ thực lực rất mạnh, tất cả không được chủ quan. Bạch Ngọc Yến cầm một thanh kiếm xông lên nói với đồng đội. Đồng đội đều gật đầu nghe theo. Bạch Ngọc Yến cầm thanh kiếm vận chuyển khẩu quyết. Thanh kiếm liền sáng lên, nàng chém về phía đám người Hoàng Tiêu Vân. Thánh, Linh, Kiếm, Trảm, trời ạ, mới bắt đầu đã dùng đại chiêu. Cũng phải thôi, thực lực đối thủ rất mạnh mà. Mạnh cái dám, chiêu của nữ thần có thể chống cự lại sao? Vương Ngữ Yên cũng chém ra một luồng kiếm khí. Cả 2 kiếm khí lập tức va chạm nhau sinh ra một vụ nổ. Đùng dê dê, ta xin rút lại lời nói. Mạnh quá, cả 2 ít nhất là ngụy tiên A, lần này thật sự có nhiều thiên tài A, toàn bộ đám người Hoàng Tiêu Vân chia ra đánh nhanh thắng nhanh. Còn Bạch Ngọc Yến thì versus Vương Ngữ Yên. Dị băng, băng vực, dị hỏa, thiêu đốt, dị lôi, lôi vực thịnh nộ, băng nguyệt kiếm pháp, thức thứ 10 diệt tiên kiếm trảm, hắc ám bao phủ, thần kỹ vinh diệu, áp súng, đùng dê dê, gầm, soạt, tĩnh lặng, băng băng. Trong giây lát toàn bộ người có mặt ở đây nhìn xem trận đấu cứ như là đang đứng trước khung cảnh thiên địa nổi giận. lôi đình khắp nơi, hàn khí giảm đến 120 độ, lửa cháy đến nung chảy cả sàn đấu, kiếm khí bay tán loạn làm nứt cả kết giới, bóng tối bao phủ cả một góc sàn đấu, một khối kim loại phun ra hàng loạt thứ kỳ lạ lên trời rơi xuống khắp nơi. Chưa đầy 5 phút sàn đấu bị hủy hoại vô cùng khủng khiếp. Trên sàn đấu ngoại trừ đám người băng nguyệt cung ra thì chỉ còn một người sống sót duy nhất. Nhưng trên người không ít thương tích. Trên mặt còn có một vết thương. Các ngươi rất mạnh, mạnh đến nổi vẫn chưa dùng hết thực lực. Quang Minh giáo ta thua. Bạch Ngọc Yến chống cây kiếm xuống đất nhìn đám người Hoàng Tiêu Vân nói. Sau đó nàng gục xuống bất tỉnh. Cách chương.